Sủng Mị, chương 883, đội ngũ Bạch Yểm Ma thần bí, góc truyện audio.com, hai người bắt đầu bay về phía Tuyết Thành, nhưng trên đường đi bỗng nhiên phát hiện tình huống lân cận tòa thành có vẻ không ổn. Trên bầu trời phía xa thỉnh thoảng xuất hiện các loại kỹ năng hỏa diễm, cuồng phong, lôi điện, vẫn thạch. Vi vi lần lượt nổ tung, quang mang chiếu sáng cả một góc trời, từ đằng xa nhìn lại càng thêm bắt mắt. Chiến hỏa lan tràn ra khắp tòa thành, thanh âm hồn sùng gầm thét vang vọng không gian, mùi máu tươi cay nồng gắt mũi. Chiến tranh, Tuyết Thành bộc phát chiến tranh, Sở Mộ không nghĩ tới lúc mình trở về lại nhìn thấy tòa giới thành cấp 10 xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Song phương hiển nhiên là ba thế lực lớn và hồn minh, rất khó tưởng tượng trận chiến giữa các cao thủ hồn sùng sư sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu sinh mạng vô tội. Sở Mộ dõi mắt nhìn tới liền phát hiện Tuyết Thành không còn nguyên vẹn như trước nữa rồi. Hai khu vực phía Nam và Tây Thành đã sụp đổ hơn phân nửa, kiến trúc bên trong Trung Thành và Ngoại Thành bị hủy hầu như không còn, đây đó vẫn còn ngọn lửa bốc cháy âm ỉ thả ra làn khói đen kịt. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể dân chúng nằm trên đống tuyết, thân nhân bọn họ nằm gục bên cạnh gào khóc điên cuồng, cả đám người hoàn toàn mất đi lý trí. Trẻ con khóc giống không ai dỗ, người già ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời cao. Thê thảm, trong đầu Sở Mộ chỉ thấy được hai chữ cực kỳ thê thảm. Quy mô Tuyết Thành vốn không thua kém Thiên Hạ Thành, chỉ riêng khu vực ngoại thành đã có hàng chục vạn, trăm vạn người sinh sống. Nhưng mà chiến hỏa lan tràn vào thành lập tức dẫn phát tai họa ngập trời. Thế nhưng, chiến tranh vốn là như thế, những sinh mạng thực lực nhỏ yếu không có cách nào nắm giữ được sinh tử của mình. Chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể kết luận hồn minh khai chiến tiến công Tuyết Thành. Sở Mộ và Mục Thanh Y cùng nhau cưỡi cửu thải loan bay tới, lúc này Sở Mộ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Hai cỗ thế lực lớn nhất đại lục bộc phát chiến tranh, lập trường Mục Thanh Y cực kỳ trọng yếu. Nhất là bây giờ ba thế lực lớn và hồn minh chính thức trở mặt, hai bên đều có thương vong khẳng định không thể nào hòa giải. Sắc mặt Mục Thanh Y bình thản như thường, chẳng qua là khống chế cửu thải loan trực tiếp bay tới khu vực chiến trường. Tốc độ cửu thải loan phi hành cực nhanh, đám hộ vệ canh giữ ở phía bắc còn chưa kịp ngăn trở, nàng đã bay xuyên qua một nửa thành trì. Thời điểm sắp sửa bay tới chiến trường, Mục Thanh Y bỗng nhiên niệm chú ngữ triệu hồi ra Quan Hoàng Vương cấp chúa tể. Quang mang màu vàng kim tràn ngập Tuyết Thành, luồng khí thế khổng lồ lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Người ở lại đây, Mục Thanh Y nói với Sở Mộ, sau đó nhảy lên lưng Quan Hoàng Vương bay tới vùng trung tâm chiến trường. Sở Mộ hiển nhiên không muốn lưu lại, nhưng hắn lại không có dược hệ hồn sùng thích hợp, lập tức thử trao đổi với cửu thải loan. Cửu thải loan vốn định thả Sở Mộ xuống khu vực nội thành, hiện tại thấy Sở Mộ không muốn rời đi cũng không có ý kiến gì khác. Đúng lúc mang hắn đuổi theo Mục Thanh Y, trong quá trình này, Sở Mộ dùng hồn niệm tìm kiếm vị trí chữ Mạn Nhi và đám Bạch Yểm Ma. Nhà đầu chữ Mạn Nhi quả thật ham chơi quên cả trời đất, nhưng nàng cũng đủ thông minh để tạo ra đường thoát cho mình. Mặc dù thời gian hai tháng này vẫn luôn có người truy tìm nhưng không có một ai phát hiện ra nàng đang ở trong thành. Sau đó Tuyết Thành bộc phát chiến tranh, chữ Mạn Nhi xem. Góc truyện audio.com, như được yên ổn tạm thời. Thế nhưng, chữ Mạn Nhi thiện lương lại không thể nào trơ mắt nhìn dân chúng vô tội bị sát hại. Cho nên nàng để cho đám Bạch Yểm Ma tiềm phục chung quanh Nam và Tây Thành, hy vọng có thể bảo vệ những người yếu ớt không có năng lực chống trả. Vị trí chữ Mạn Nhi ở giữa ngã tư đường hỗn độn, khắp nơi toàn là thi thể máu thịt mơ hồ. Lúc này nàng đang cẩn thận lau vết thương cho một người dân bị thương. Chữ Mạn Nhi chỉ có thể làm những chuyện đơn giản thế này, cố gắng giữ lấy tính mạng của từng người một. Sau đó chờ đợi đội thành vệ chạy tới cứu viện, ca ca trở lại, chữ Mạn Nhi nhận thấy hồn niệm của Sở Mộ truyền tới lập tức nở nụ cười vui sướng. Hai tháng trước linh hồn tương liên giữa Sở Mộ và chữ Mạn Nhi bỗng nhiên bị ngăn cách không thể nào cảm nhận được tung tích đối phương. Thế mà chữ Mạn Nhi lại cảm giác được Sở Mộ đang ở trong thành. Nha đầu, dẫn chúng nó tới thành Nam. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với chữ Mạn Nhi, đi ngay. Chữ Mạn Nhi vội vàng đáp ứng. Không có mệnh lệnh của Sở Mộ, chữ Mạn Nhi không dám tự tiện dẫn đám Bạch Yểm Ma gia nhập chiến tranh. Cũng may bây giờ Sở Mộ đã quay trở lại, hẳn là đám Bạch Yểm Ma kia sẽ vui mừng lắm đây. Yểm Ma thống trị giả và chín đầu Bạch Yểm Ma đều ẩn núp ở gần chữ Mạn Nhi. Sau khi biết được vương của mình đã trở về, đám ma quỷ kia lập tức hiện nguyên hình, Yểm Ma thống trị giả trực tiếp kẹp lấy chữ Mạn Nhi, dẫn theo đám huynh đệ bay tới chỗ vương chỉ định. Trên cổng thành phía nam, thân thể cửu thải loan ẩn hiện trong quầng sáng chín màu mỹ lệ. Sở Mộ không nghĩ tới Mục Thanh Y lại lựa chọn tiến vào khu vực chiến trường nhanh như vậy, trong lúc cửu thải loan bay qua cổng thành, hắn quyết định nhảy xuống tường thành chờ đợi chữ Mạn Nhi. Vào lúc này, đội ngũ thành vệ trên tường thành không còn nhiều lắm, phần lớn bọn họ đã vùi đầu vào trong chiến trường. Những người khác không ngừng chạy ra thành cứu viện đồng bản và đưa người bị thương vào thành. Đối với trận chiến cấp bậc này, tường thành chỉ có một chút tác dụng ở thời kỳ đầu chiến tranh, càng về sau chúng nó chỉ tương đương với vật dụng bài biện mà thôi. Chu vi chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, tầm mắt một người không có cách nào nhìn rõ hết thảy tình huống bên trong chiến trường. Nếu đứng ở xa chỉ có thể thấy được quang mang kỹ năng bạo tạc đủ các loại năng lượng xung kích càn quét bốn phương tám hướng, thanh âm nhân loại và hồn sủng gào thét đinh tai nhức óc. Từ trên đài cao nơi tường thành dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy vô số hồn sủng sư chia ra quyết đấu theo từng nhóm. Thú hệ hồn sủng điên cuồng chém giết, nguyên tố hệ hồn sủng ở hậu phương không ngừng buông thả kỹ năng quy mô lớn, thỉnh thoảng còn có năng lượng loạn lưu rơi vào trong tòa thành tiến hành hủy diệt trong phạm vi lớn. Vùng đất vốn phủ đầy tuyết trắng lúc này lại bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, thi thể chồng chất như núi khiến cho lòng người lạnh giá. Cho đến bây giờ đã không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảnh tượng tàn khốc bi thảm cỡ này. Sở Mộ đứng trên cổng thành tan hoang, một thân y phục trắng xóa tung bay trong gió để lộ ra khí chất uy nghiêm, trầm lắng. Hắn nhìn xuống chiến trường đẫm máu, đám người điên cuồng tàn sát lẫn nhau cảm thấy thật sự buồn cười. Liệu có đáng giá không? Quyền lực tiền tài hay là nhân mạng quý trọng hơn? Vù vù vù vù vù, góc truyện audio.com, vù, bỗng nhiên phía sau lưng Sở Mộ xuất hiện một đoàn ma diễm màu trắng, ngọn lửa nồng đậm từ từ ngưng tụ hóa thành mấy đạo ma ảnh. Linh hồn ma diễm dần dần chân thật cuối cùng biến thành yểm ma thống trị giả tràn đầy lệ khí, ma diễm tà ác lẳng lặng bốc cháy bao trùm phạm vi mấy chục thước. Yểm ma thống trị giả im lặng đứng đó, bộ dạng công kích chờ đợi vương giả ra chỉ thị. Chốc lát sau lại có hai luồng ma diễm hiện ra bên cạnh yểm ma thống trị giả rồi biến thành hai đạo ma ảnh quỷ dị nồng nặc. Từ trong mắt của chúng nó có thể thấy rõ thái độ kiêu ngạo và cuồng vọng, nhưng thời điểm nhìn tới bóng lưng vương giả chúng nó lập tức cúi đầu chờ lệnh giống như yểm ma thống trị giả. Một lúc lâu sau lại có thêm 7 đoàn ma diễm xếp thành một hàng, khí thế bá đạo kinh khủng chí cực nhanh chóng lan tràn ra khắp khu vực ngoại thành, hù dọa đám thành vệ mặt mày tái nhợt. Không biết người đến là ai, là địch hay là bạn. Cách chương.